Chương 1928, đây là muốn mưu sát hôn thế đây. Lâm Khuyết nghĩ khuyên mấy câu, nhưng bất đắc dĩ quả thực gánh không được áp suất thấp của người nào đó, chỉ có thể vội vàng tránh đi ra ngoài. Cơ hồ ngay ta y Lâm Khuyết rời đi trong nháy mắt, một đạo bóng người màu đen lặng yên không một tiếng động đến gần nơi góc tường. Thời khắc này Diệp Hoản Hoản mặt mày xám xịt, trên người dính đầy bụi đất cùng lá rụng, vô cùng chật vật. Phi Phi đang chết Diệp Hoản Hoản nhổ ra trong miệng lá cây cỏ. A Tu La thủ vệ thật sự là quá xâm nghiêm rồi, cho dù lần trước lúc nàng tới đã thăm dò đường đi, muốn một người một ngựa xông tới còn là phi thường chật vật. Thế cho nên nàng không thế không cờ ân nở một chút thủ đoạn đặc biệt nàng lúc nào luân lạc tới mức này rồi hả, vì thấy nam nhân mình liếc mắt, liền cửa chính đều không thể vào, còn muốn chui chuồng cho Diệp Hoản Hoản một bên tức giận thiêu đốt ngọn lửa nhỏ, vừa dùng đao nhỏ từng chút đem cửa sổ cạy ra. Cót két một tiếng trước bàn đọc sách, nghe được động tĩnh nam nhân ánh mắt nhất thời hơi lăng, một mực bút máy màu vàng trong nháy mắt từ trong tay của hắn bay ra, hướng về cửa sổ người tới phương nhắm bắn tới. Bởi vì tâm tình của hắn quá mức không ổn định, thế cho nên lại có người lẻn vào tiến vào cũng không có phát hiện. Ta đi đây là muốn mưu sát hôn thê đây Diệp Hoản Hoản vội vàng né người tránh thoát, đồng thời nhanh chóng đưa tay ra đem cây bút máy Na Y trả lại. Ừ bút máy này, vàng óng ánh, nhìn một cái cũng rất đáng tiền bộ dáng á Diệp Hoản Hoản lau bên, thuận tay nhét vào trong ngực. Làm thấy rõ người tới là ai sau, trên mặt của nam nhân xuất hiện rõ ràng kinh ngạc. Nhưng nghĩ tới nàng tới đây mục đích sẽ là cái gì, sắc mặt lại trong nháy mắt trầm xuống bạch mình chủ đem ta cái này A-tu-la làm thành địa phương nào đương nhiên là nhà mình Diệp Hoản Hoản nghe vậy bật thốt lên mà nói. Tu-la chủ, Diệp Hoản Hoản vào lúc này đã không có tính nhẫn mại, vô vô cho bụi trên người trực tiếp mở miệng nói, ta liền đi thẳng vào vấn đề, không nói nhảm, ngươi nói thẳng đi, rốt cuộc muốn như thế nào ngươi mới chịu đem chiếc nhẫn này cho ta. Quả là như thế nam nhân đáy mắt cuối cùng một tia may mắn cũng chôn vùi biến mất hóa thành vô biên hàn ý, cầu ta. Ánh mắt của nam nhân lạnh đến để cho toàn thân người huyết dịch phảng phất đều muốn đóng băng. Diệp Hoản Hoản, cầu ngươi rồi Tu La chủ, Diệp Hoản Hoản không quan tâm chút nào mở miệng cầu hắn loại chuyện này. Nếu như theo liền mở miệng nói hai câu hắn liền chịu đem chiếc nhẫn cho chính mình, nàng kia quá chiếm tiện nghi được không huống chi cầu nam nhân mình một cái có cái gì ghê gớm. Van cầu ngươi rồi ngược lại ngươi cầm lấy lại không có tác dụng có đúng hay không Diệp Hoản Hoản mở miệng lần nữa. Nam nhân rõ ràng không ngờ tới cái kết quả này, cả khuôn mặt đều tối, không thể nhịn được nữa đè cái chán một cái, đi ra ngoài. Không đi ra ngươi nếu là không cho ta, ta liền không đi nếu như ta để cho ngươi dùng không sợ mình để đổi đây Diệp Hoản Hoản. Ha ha đi, một cái chiếc nhẫn, để cho nàng dùng toàn bộ không sợ mình để đổi được a. Được có thể không thành vấn đề Diệp Hoản Hoản tương đối lưu loát gật đầu. Diệp Hoản Hoản lại trong đầu nghĩ, ngược lại ngươi liền là của ta chính là của ngươi nha Tu La chủ, nam nhân trước mắt hình như là cái trung tâm gió lốc, thế cho nên Diệp Hoản Hoản không khỏi dùng mình. Sau khi hít sâu một hơi, nam nhân dùng cuối cùng một tia lực tự chế mở miệng, đi ra ngoài, thừa dịp ta thay đổi chủ ý trước. Địch lại đuổi nàng đi nàng cố ý không có nói rõ nàng muốn chiếc nhẫn kia ý đồ. Chính là nghĩ buộc hắn thừa nhận thân phận của mình, ai biết đến loại trình độ này hắn vẫn là đem chính mình che đậy đến nghiêm nghiêm thật thật. Hoàng đế bộ đồ mới, có ý tứ sao ở trong mắt nàng, hắn hoàn toàn tương đương với loa hết được không?